Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 193. Venetian khách sạn. Mafia gia tộc các tộc trường đi vào hát đi sòng bạc. Sòng bạc du khách nhiều vô cùng. Tuy rằng bọn họ ở trên TV từng thấy hát đi sòng bạc giới thiệu. Dễ thân thân cảm thụ. Phát hiện nơi này so với trên TV càng sang trọng náo nhiệt. Mấy trăm đài máy đánh bạc trước. Rất nhiều du khách chơi trên một cái. Cơ khí thỉnh thoảng phát sinh thổ tệ leng keng vang lên giòn giã. Mười mấy đánh cược đài ngồi đầy đánh cược khách. Thỉnh thoảng có người thắng một cái đại. Dẫn tới chu vi đánh cược khách hét lên kinh ngạc. Như vậy chuyện làm ăn. Muốn không kiếm tiền cũng khó khăn. Lúc này phòng khách vang lên âm nhạc. 2 giờ mở thưởng hoạt động bắt đầu. Rất nhiều người vi đến mở thưởng khu. Bên trong còn có mấy người mặc áo khoác vàng người. Sau lưng viết may mắn thiên sứ tập trung công ty tên. Tập trung trên đài viết lần này tiền thưởng mức 52.366 đô la Mỹ. Một ít xã hội đen đại lão cũng vội vàng tập trung vài tờ vé sổ số. Như vậy càng có tham dự cảm. New Orleans Marcello gia tộc tộc trưởng tập trung vé sổ số sau. Đối với bên người sòng bạc quản sự hỏi. Mỗi lần mở thưởng đều có nhiều như vậy tiền thưởng sao? Trước đây ít, hiện tại càng ngày càng nhiều. Đại đầu công ty hiện tại tập trung số tiền đã vượt qua trong sòng bạc tập trung số tiền. Quản sự, nói, Marcello nhìn một chút những người xuyên áo khoác vàng người. Trong lòng yên lặng tính toán một chốc. Nếu như mỗi lần tập trung đều có 5 vạn đô la Mỹ. Sòng bạc đánh thành 15%. Mỗi ngày 10 lần. Một năm chính là hơn 27 triệu. Số này ngạch để Marcello trong lòng khiếp sợ. Này còn chỉ là mở thưởng trò chơi một hạng thu vào. Sòng bạc bản thân còn có lợi nhuận. Cái kia hát đi sòng bạc một năm không được kiếm lời 3.000 vạn A. Chẳng trách hát đi dám há mồm nói ra đầu tư một cái ức. Nhân vì cái này chuyện làm ăn quá kiếm tiền. Làm tốt mấy năm liền có thể trở về bản. Còn lại chính là lợi nhuận. Bắt đầu nhận thưởng. Trải qua 2 vòng nhận thưởng cuối cùng xuất hiện một vị may mắn đánh cược khách. Lần này thu hoạch thưởng người là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Làm nữ nhân biết mình trúng thưởng sau. Kích động hét dầm lên. Cùng lão công mình ôm nhau. Cuối cùng nhận lấy tiền thưởng lúc. Nữ nhân ôm mấy chục xấp tiền mặt. Quả thực muốn ôm không được. Sòng bạc chụp ảnh. Đài truyền hình phỏng vấn. Tình cảnh này bị toàn Mỹ khán giả nhìn thấy. Marcello tâm nói. Trước máy truyền hình những người kia mỗi cách 2 giờ nhìn thấy một lần người khác trúng số độc đắc. Trong lòng làm sao có khả năng không dục già dục dịch. Đương nhiên cũng muốn chơi một cái. Đại đầu công ty sau này nắm giữ tài chính gặp càng ngày càng nhiều. Không nói những cái khác. Chỉ là cái này góp vốn năng lực liền không biết gặp cho đại đầu công ty mang đến bao nhiêu lợi. Nhuận, phải biết số tiền kia nhưng là không có lợi tức. Đại đầu công ty có thể tùy ý sử dụng. Chỉ cần lượng tiền bạc không ngừng là được rồi. Trong lòng hắn cân nhắc, đầu tư tân sòng bạc nếu như có hát đi khách sạn lợi nhuận năng lực. Một năm kiếm lời 3.000 vạn, cái kia thì tương đương với đầu tư lấy hàng năm 30-40% tiền lời hồi vốn. 3 năm liền có thể kiếm lời về đầu tư. Còn lại tất cả đều là tiền lời. Hơn nữa trong tay cổ phần cũng đáng giá không ít tiền. Quan trọng nhất chính là số tiền kia là hợp pháp thu vào. Bây giờ suy nghĩ một chút. 100 triệu thật sự không nhiều. Nếu như cái này chuyện làm ăn hát đi công bố ra bên ngoài. Tin tưởng gặp có vô số người đầu tư giơ tiền mặt lại đây đầu tư. Marcello có thể nghĩ tới những thứ này. Hắn mafia gia tộc tộc trưởng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Bọn họ ở sòng bạc xong xuôi hơn 2 giờ hậu. Trải qua 2 lần mở thưởng. Có người liền ngồi không yên. Cùng bên người cùng đi người nói muốn cùng hát đi tiên sinh tâm sự. Cùng đi nhân viên cười nói. Hát đi tiên sinh xin mời chư vị đi khách sạn phòng họp. Những gia tộc này các tộc trưởng chen chúc. Đi đến khách sạn đại phòng họp. Vào cửa liền xem đến đại sảnh trên vách tường, mang theo một bức to lớn thiết kế đồ. Tranh vẽ này trên, có mấy tòa cao to khách sạn, còn có hẳn các loại kiến trúc phương tiện, có hành lang cũng có hệ thủy, dòng sông xuyên qua, mỗi một cái kiến trúc vật trên đều tiêu công dụng tên. Có nhân tâm nói, này sẽ không chính là Hadi muốn xây dựng tân sòng bạc đi. Xem cái này quy mô có thể nói khổng lồ, quang kiến trúc vật thì có mấy chục đống, bên cạnh còn có người công hồ cùng dòng sông. Thế này sao lại là sòng bạc? Quả thực lại như một tòa thành nhỏ thị. Lúc này Hadi đi vào môn, cười cùng chư vị mafia gia chủ chào hỏi. Ta không có bồi chư vị, là muốn cho chư vị tự bản thân lĩnh hội một hồi. Cảm giác nơi này thế nào? Hadi, sòng bạc xác thực rất tốt. Là ta đã thấy sang trọng nhất sòng bạc. Phỏng chừng cũng là kiếm được tiền nhất sòng bạc. Một vị tộc trưởng nói rằng, Hadi cười cợt. Đáng tiếc hắn vẫn là quá nhỏ. Có chút đánh giá thấp môn nhiệt tình. Nơi này gian phòng vĩnh viễn là chật ních. Các ngươi cũng nhìn thấy. Trong sòng bạc khắp nơi là người. Ta cảm thấy đến các khách đánh bài nên có càng hưởng thụ tốt. Vì lẽ đó ta động tâm xây dựng một tòa càng to lớn hơn. Phương tiện càng hoàn thiện sòng bạc. Nói chỉ về vách tường. Chư vị nhìn này tấm thiết kế đồ. Đây là ta tìm toàn Mỹ tốt nhất thiết kế công ty thiết kế tân sòng bạc. Ta cho hắn đặt tên Venetian khách sạn. Một vị tộc trưởng bỗng nhiên gọi dậy đến. À, ta nói cảm giác nhìn kiến trúc vật phong cách có chút quen thuộc đây. Hóa ra là Venice phong cách. Bọn họ đều là người Italy. Mặc kệ có chưa từng đi Italy Venice. Có thể đối với cố hương của chính mình vẫn như cũ mang có một tia quyến luyến. Hadi đem sòng bạc phong cách biến thành Venice phong cách. Lập tức để những này mafia các tộc trưởng thích cái này thiết kế. Hadi đứng ở đại thiết kế đồ trước giới thiệu đến. Nơi này tên gọi Venetian khách sạn. Chủ thể nhà lớn chuẩn bị nắp 49 tầng. Phía dưới là sòng bạc phòng khách. Có thể chứa đựng 1.000 đài máy đánh bạc cùng 300 cái đánh cực đài. Cùng 3.000 người đồng thời lên đài. Trên lầu còn có phòng khách quý. Muốn chơi lớn ngạch có thể tiến vào phòng khách quý chơi. Thậm chí còn có đơn độc đánh cực thính. Xem chư vị như vậy người có thân phận lại đây. Không muốn ở công cộng khu chơi. Có thể mấy cái bằng hữu tụ lại cùng nhau chơi. Nhà lớn mặt trên là phòng khách. Đánh cực khách mệt mỏi có thể trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi. Lầu chính gian phòng tổng cộng có hơn 700. Trên lầu không chỉ có phòng khách. Còn có các loại biểu diễn thính. Có thể tiến hành các loại biểu diễn cùng thi đấu. Ta sẽ đem dòng sông trực tiếp tiến cử đến. Bên ngoài gặp có một cái diện tích mấy mẫu anh hồ nước. Trống trải thủy vực gặp để trong này trở nên để cho lòng người sung sướng. Bên ngoài còn có hai đống đơn độc khách sạn. Vì lẽ đó toàn bộ sòng bạc đem nắm giữ vượt qua 2.000 cái gian phòng. Bên ngoài còn có thể có một cái biệt thự khu. Gặp xây dựng 100 bộ trở lên biệt thự. Tới nơi này du ngoạn có thể toàn ra ở tại biệt thự trong. Nơi này gặp có một cái thật dài phố. Mua sắm. Đến thời điểm sẽ hội tụ toàn thế giới hàng hiệu. Quần áo. Giày. Túi sách. Châu báu. Đồng hồ đeo tay chờ chút. Thỏa mãn mọi người mua dục vọng. Nơi này còn có thể có rất nhiều mỹ thực nhà hàng. Gặp có toàn thế giới các món ăn ngon. Phố mua sắm trung gian là một dòng sông. Mọi người có thể đi thuyền du lãm toàn bộ sòng bạc. Lại như du lãm Venice thành như thế. Nơi này còn đem xây dựng một tòa hội nghị triển lãm cùng. Tiệc rượu trung tâm. Có thể cử hành các loại cỡ lớn hoạt động. Ta thiết kế Hoa hậu thế giới tuyển Mỹ giải đấu lớn. Victoria's Secret người mẫu giải đấu lớn. Đến thời điểm cũng có thể ở đây cử hành. Nơi này tương lai sẽ là một tòa tập đánh bạc. Mỹ thực. Mua sắm, dừng chân, nhàn nhã giải trí cùng thương vụ làm một thể loại cỡ lớn tổng hợp nghỉ phép thánh địa. Ta dự tính người làm có thể sẽ đạt đến 5.000 người. Các ngươi cũng có thể nhìn thấy HD Hotel. Mở thưởng trò chơi, đi. Nói thật với chư vị. Cái kia hoạt động phi thường kiếm tiền. Sau này ta sẽ để tân sòng bạc cũng khai triển cái này hoạt động. Các ngươi biết, Las Vegas đài truyền hình là của ta. Hadi cười nói, những này mafia gia tộc tộc trưởng theo đồng thời cười lên. Mở thưởng trò chơi tuyệt đối là một cái tiệt diệu kiếm tiền biện pháp. Có thể cái này buôn bán người khác vẫn đúng là không làm được. Ngươi cần phải có Las Vegas như vậy đánh bạc hợp pháp địa phương. Cần phải có một nhà bao trùm toàn Mỹ đài truyền hình. Cần phải có một tòa loại cỡ lớn sòng bạc. Có vô số đồng ý tập trung đánh cược khách. Còn cần có bảo vệ thực lực của nó. Những này hát đi tất cả đều có. Vì lẽ đó hắn làm thành. Người khác muốn làm cái này chuyện làm ăn nhưng thiên nan vạn nan. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị xây dựng một tòa bệnh viện. Còn có một tòa Las Vegas đại học. Bệnh viện là công cộng phương tiện. Cũng chính là du khách phục vụ một phần. Đại học chủ yếu học tập khách sạn phục vụ chuyên nghiệp. Cũng chính là khách sạn bồi dưỡng phục vụ nhân tài. Đồng thời vậy cũng là thành thị cơ sở xây. Dựng, chính phủ rất cao hứng có những này phương tiện. Chúng ta cùng chính phủ tạo mối quan hệ rất tất yếu. Gia tộc các tộc trưởng nghe không được gật đầu. Bọn họ kinh doanh mafia gia tộc. Tự nhiên biết cùng chính phủ giữ gìn mối quan hệ tầm quan trọng. Lúc này có tộc trưởng nghe sốt ruột. Mở miệng hỏi. Xin hỏi hát đi tiên sinh. Ta muốn đầu tư tân sòng bạc. Không biết có thể mua bao nhiêu cổ phần. Hát đi nhìn lướt qua những tộc trưởng này. Cười nói. Hôm nay tới gia tộc rất nhiều. Ta định một cái tiêu chuẩn. Mỗi cái gia tộc nhiều nhất mua 5% cổ phần. 500 vạn. 500 vạn chỉ có 5% cổ phần. Thật quý a. Nói thật. Hát đi cho đại gia vẽ ra một cái tốt đẹp tương lai. Tiền cảnh vô hạn. Có thể dính đến đầu tư. Rất nhiều gia tộc nhỏ vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Không phải là ai cũng có thể lấy ra 500 vạn đô la Mỹ. Lúc trước Sixer tìm 3 gia tộc lớn chủ tiền. New York 3 gia tộc lớn lấy ra 80 vạn liền không nữa móc. Cuối cùng vì chút tiền này cùng hắn làm lộn tung lên. Thậm chí động sát tâm. Những này xã hội đen gia tộc không phải hát đi. Nắm giữ như thế cường đầu óc buôn bán cùng kiếm tiền thủ đoạn. Còn có đối với tương lai mấy chục năm kiến thức. 5 triệu đô la Mỹ. Hơi lớn gia tộc khẽ cắn răng hay là còn có thể lấy ra. Có chút gia tộc nhỏ là thật cầm không ra đến. Nhưng những này người lại phi thường trông mà thèm hát đi sòng bạc lợi nhuận. Bọn họ có thể tính ra hát đi hàng năm liền có thể kiếm lời mấy chục triệu. Được rồi chư vị, đại gia thương nghị một hồi. Nếu như có người đồng ý vào cỗ buổi chiều cho ta cái miệng tin. Ta muốn mau sớm đem chuyện này quyết định ra đến. Hắn thời gian khẩn trương. Gần nhất có việc phải về Los Angeles. Nhưng có cái sớm, để cho tiện quản lý cùng phòng ngừa xuất hiện hắn vấn đề. Phàm là mua cổ phần người. Cần ký tên quyền biểu quyết gò bó thỏa thuận. Để xác định người quản lý đánh cực tràng quyền khống chế. Ta không muốn biết đến cuối cùng. Có người giở trò gian. Làm cho nội bộ công ty bất ổn. Hát đi nói. Rất nhiều người nghe được hát đi yêu cầu này do dự lên. Ký rồi quyền biểu quyết gò bó thỏa thuận. Tương đương với đem quyền quản lý xong giao tất cả cho hát đi. Bọn họ cũng chỉ còn sót lại chia hoa hồng quyền. Mới vừa mọi người nhiệt tình tràn đầy. Hiện tại đều tỉnh táo lại. Có người hỏi, nếu như hát đi tiên sinh quản lý không được, chúng ta cổ đông vẫn không có quyền quyết định. Cái kia không phải trơ mắt nhìn sòng bạc đền tiền sao? Hát đi than buông tay, ta sẽ là cổ đông lớn. Ta đầu tiền so với các ngươi nhiều. Ta gặp vô duyên vô cớ chính mình đền tiền à? Còn nói kinh doanh năng lực. Các ngươi nhìn hát đi khách sạn, thì nên biết ta kinh doanh năng lực làm sao? Ta muốn quyền quyết định, chính là giữ gìn tân sòng bạc bên trong ổn định. Về buôn bán những người thủ đoạn, đại gia nên cũng không hiếm thấy. Chúng ta thân phận của chính mình mọi người đều rõ ràng. Vạn nhất thương trường tranh quyền đoạt lợi diễn biến thành quy mô lớn võ trang xung đột. Vậy thì vô vị, vì lẽ đó ta vẫn là quyết định sớm nói tốt. Hát đi nói, những gia tộc này tộc trưởng cũng ý thức được điểm ấy. Về buôn bán ngươi lừa ta gạt so với hắc đạo một điểm không ít. Vạn nhất có người lên tâm cướp đoạt tân sòng bạc quyền khống chế. Coi như lợi dụng thương mại thủ đoạn thành công. Trong gia tộc cũng sẽ không dừng tay. Nhất định sẽ bạo phát xung đột. Chết mấy chục hơn trăm người đều không có gì đặc biệt. Có điều cứ như vậy. Bọn họ quyền lợi liền bị suy yếu. Lựa chọn thế nào? Những tộc trưởng này trong lúc nhất thời có chút chủ trừ. Đang lúc này Tom Hagen đứng ra. Hardy tiên sinh, Corleone nhà đồng ý vào cỗ. Mua 5% cổ phần. Ký tên quyền biểu quyết gò bó thỏa thuận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.